Thiếu niên bạch mã Túy Xuân Phong, chương 136, trên bách hoa lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nữ tử áo trắng, gương mặt thanh tú, như một viên ngọc quý đang đứng trước mặt bọn họ. Trong bách hoa lâu có rất nhiều mỹ nữ, nhưng nữ nhân này đứng trong đó mà chẳng hề kém cỏi. Cô không có vẻ diễm lệ, thậm chí có thể nhận ra cô không đánh phấn tô son, nhưng chỉ dựa vào vẻ đẹp không chút trang điểm này đã có thể vượt qua những nữ nhân ríu rít xung quanh. Một vị khách nữ xuất hiện trong thanh lâu, đúng là khá kỳ lạ, nhưng có vẻ như mọi người đều nhận ra cô ấy, không ai tới xua đuổi. Ngược lại lấy cô làm trung tâm, trong phạm vi ba trưởng, không ai dám lại gần. Cô gái cầm một thanh kiếm trực tiếp ra tay, thanh kiếm này xếp hạng tư trên kiếm phổ, chỉ có truyền nhân trùng chủ kiếm tâm trùng mới có thể mang theo danh kiếm thâm. Bách Lý Đông Quân nhận ra cô gái này, do dự một chút, nghĩ tới một cách xưng hô khéo léo, tẩu tẩu, truyền nhân của kiếm tâm trùng. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười nhìn y một cái, trong nụ cười lại là lưỡi đao, tuổi còn nhỏ mà không học cái tốt. Bách Lý Đông Quân xua tay, đệ vô tội. Bốp một cái, đầu gối của Bách Lý Đông Quân bị đá một cái, nửa quỳ nửa ngã trên mặt đất. Lôi Mộng Sát chỉ vào y chửi ầm lên, đều là do thằng nhãi không học cái tốt này, cứ đòi ta dẫn đến đây, ta đã nói không tới cơ mà. Người cứ đòi đưa đi, giờ đưa ngươi đến rồi đấy, ngươi đã thỏa mãn chưa? Nếu rồi thì ta về đây. Cái gì, ngươi còn biết xấu hổ không? Bách Lý Đông Quân cả giận mắng. Im đi, Lôi Mộng Sát tát bay Bách Lý Đông Quân, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Tâm Nguyệt, nở nụ cười nịnh nọt. Nương tử, chúng ta về nhà thôi. Bao giờ thì tới lần nữa? Lý Tâm Nguyệt cũng cười, đáp lời. Cả đời này đều không tới. Lôi Mộng Sát sải bước ra cửa. Lý Tâm Nguyệt rảo bước đuổi theo, trường kiếm bên hông mang cả vỏ kiếm, đập vào bắp chân Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát kêu thảm một tiếng ngã xuống dưới đất. Lý Tâm Nguyệt bước tới, nắm lấy cổ áo hắn. Lôi Mộng Sát, cao to mà bị cô nhấc lên dễ dàng như cầm một con thỏ. Cô quay đầu mỉm cười nhìn qua Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Các ngươi, đang lúc thiếu niên, thoải mái hưởng thụ đi, thời gian không nhiều đâu. Tẩu tẩu, không phải như tẩu tẩu nghĩ đâu. Bách Lý Đông Quân có chối cũng không được. Lý Tâm Nguyệt cười lạnh một tiếng, kéo theo Lôi Mộng Sát, tung người rời khỏi, chỉ còn giọng nói vang vọng quanh bách hoa lâu. Người đẹp như hoa cách tầng mây, thiếu niên mà, xấu hổ cái gì? Lý Tâm Nguyệt và Lôi Mộng Sát đều đã đi khỏi, chỉ còn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đứng nhìn nhau. Chúng ta ở đâu đây? Tư Không Trường Phong hỏi. Chúng ta định làm gì? Bách Lý Đông Quân hỏi ngược lại. Đang lúc hai người không hiểu ra sao, một thiếu phụ áo tím diễm lệ đi tới sau lưng bọn họ, vỗ nhẹ lên vai hai người, nói với giọng dịu dàng. Thiếu niên à? Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong như bị điện giật, đồng thời quay lại. Bách Lý Đông Quân lắp bắp, làm gì đó? Thiếu phụ diễm lệ kia giơ ngón tay vuốt cằm Bách Lý Đông Quân một cái. Bách Lý Đông Quân toàn thân cứng đờ, võ công có tốt đến đâu thì lúc này cũng không trốn nổi. Thiếu phụ cười khanh khách. Thiếu niên ngượng ngùng, lần đầu tiên Lôi đại ca của các ngươi tới đây, đã to gan hơn các ngươi nhiều. Bách Lý Đông Quân nuốt một ngụm nước miếng, cố gắng rời mắt khỏi bộ ngực đẫy đà của thiếu phụ kia. Chúng ta chỉ tới uống rượu. Uống rượu là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phụ vung cây quạt trong tay lên, che miệng cười khẽ. Chỉ uống rượu là được à? Đúng, nếu không có rượu, thôi chúng ta đi trước. Bách Lý Đông Quân lùi lại một bước, ai nói không có rượu? Đào hoa túy ủ 30 năm, có lọt mắt công tử không? Thiếu phụ diễm lệ kia ánh mắt long lánh, lay động lòng người. Bách Lý Đông Quân nghe ba chữ đào hoa túy, ánh mắt sáng bừng lên. Có thật à? Lên lầu uống. Thiếu phụ mỹ lệ quay người đi lên lầu. Bách Lý Đông Quân khó nhọc cất bước, Tư Không Trường Phong đi theo phía sau, hạ giọng nói. Người đường đường tiểu công tử của phủ trấn Tây Hầu, tiểu bá vương của Cản Đông thành cơ mà, sao lại căng thẳng như vậy, chưa tới thanh lâu bây giờ à? Xì, ta mà dám tới thanh lâu ở Cản Đông thành, đừng nói cha mẹ ta, ông nội là người đầu tiên không tha cho ta. Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng mắng, người thì sao? Người lang bạt giang hồ bao năm như vậy, chẳng phải cũng không nói được câu nào à? Ta không có tiền đi thanh lâu. Tư Không Trường Phong gãi đầu, đều là thiếu niên ngây thơ mơn mờn, có ai đi ngang qua thanh lâu díu dít kia mà trong lòng không kích động vài lần, chỉ là mỗi người có nỗi khổ riêng. Thiếu phụ Diễm Lệ kia dẫn hai người lên lầu, đi về phía tiếng đàn du dương. Bọn họ đi vào một gian phòng ấm áp, trong phòng có một bục cao, trên bục phủ lụa trắng, tiếng đàn kia vang lên từ sau lớp lụa. Trong phòng đặt mấy cái bàn, ngài cái trong góc còn trống, những chỗ khác đều có người ngồi, mà mỗi người đều có thân phận bất phàm, vì hai bên là tùy tùng. Mang đao mang kiếm, Trực Tử Y Tỷ, hôm nay có khách lạ à? Một vị khách quay đầu lại, đưa mắt đánh giá hai người vừa vào một cái, sửng sốt. Là ngươi? Bách Lý Đông Quân cũng sửng sốt. Ngươi ở đây làm gì? Chính là người đã đánh cược với y một trận trong Thiên Kim Thai, nhị đường gia của sòng bạc lớn nhất thiên hạ, Đồ Nhị Gia. Đồ Nhị Gia ném một viên đậu phộng vào miệng. Tới nơi này, đương nhiên là để nghe nhạc rồi. Ngươi hiểu nhạc lý, dường như là vì gặp được người quen, cảm giác căng thẳng trong lòng Bách Lý Đông Quân cũng tan mất không ít. Y ngồi xuống trước cái bàn trống, đúng là không nhìn ra, biết cái gì cơ chứ. Đồ Nhị Gia uống một ngụm rượu, ta tới là để ngắm các cô nương. Bách Lý Đông Quân nhìn bóng dáng cô gái như ẩn như hiện sau lớp lụa trên bục, thế này mà cũng ngắm được. Đồ Nhị Gia lại uống một ngụm rượu, uống say đã, còn lại phải xem trí tưởng tượng. Sau khi nói xong, hắn mỉm cười, thần sắc lộ ra vài phần dâm đãng. Thiếu phụ Mỹ Lệ được gọi là Tử Y Tỷ khẽ mỉm cười với Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Nếu hai vị quen biết Đồ công tử như vậy, không cần vị tỷ tỷ ta đây chiếu cố nữa, lát nữa rượu sẽ được đưa lên, mời hai vị chậm rãi thưởng thức. Đãi ngộ của đệ tử Lý tiên sinh ở học đường quả nhiên khác biệt, còn do Tử Y Tỷ đích thân chiêu đãi. Ánh mắt Đồ Nhị Gia không thành thật dừng lại trên bộ ngực lúc ẩn lúc hiện của Tử Y Tỷ. Tử Y Tỷ lắc đầu, đệ tử học đường Vương Công Thiên Khải gì đó, Bách Hoa lâu chúng ta nào dám nhận. Vậy tỷ tỷ nhận cái gì? Tư Không Trường Phong hỏi. Tử Y Tỷ giơ tay ngoắc cằm Tư Không Trường Phong một cái, đương nhiên là chỉ nhận thiếu niên điển trai. Gương mặt Tư Không Trường Phong lập tức xấu hổ tới đỏ bừng như ngọn lửa cháy hừng hực. Đồ Nhị Gia thấy vậy cúi đầu mắng chim non cách chương.